Cám dỗ ngọt ngào. Chương 44, 44, bác sĩ Phó, em muốn ăn kem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một thời gian điều trị, bệnh của Đường Đường có chuyển biến rõ rệt. Mới đầu cô chỉ có thể vịn vào đồ vật mới miễn cưỡng đứng lên được. Bây giờ đứng khá vững rồi. Mặc dù cô vẫn chưa dám bước đi, nhưng tiến triển như vậy đủ để làm cô vui vẻ. Thấy chân của Đường Đường đỡ dần qua từng ngày, vợ chồng Đường Trử cũng rất mừng. Nếu không lo lắng chuyện Phó Tuấn ở bên cạnh Đường Đường thì có lẽ tâm trạng của bọn họ sẽ còn tốt hơn. Hôm nay cũng giống như mọi ngày. Sau khi Phó Tuấn châm cứu cho Đường Đường xong, hai người ngồi trò chuyện với nhau. Phó Tuấn đưa bản thảo mới nhất của mình cho Đường Đường đọc. Đợi cô đọc hết rồi mới hỏi. Sao hả? Em cảm thấy diễn biến như vậy có được không? Em thấy hay lắm. Đường Đường trả bản thảo lại cho Phó Tuấn. Nói, hơn nữa em rất thích sự thay đổi ấy của nam chính. Cuối cùng thì anh ấy cũng tháo gỡ được vướng mắc trong lòng. Em vui lắm. Trước đó anh ấy cứ buồn bã không vui. Thật là khiến người ta đau lòng. Hơn nữa anh ấy còn tìm được cô gái mà mình thích. Em thật sự hy vọng bọn họ có thể ở bên nhau. Vừa nói, cô vừa ôm cánh tay Phó Tuấn. Nhẹ giọng hỏi, bác sĩ Phó, cuối cùng bọn họ sẽ ở bên nhau chứ? Phó Tuấn dịu dàng cười nói, đương nhiên là bọn họ sẽ ở bên nhau rồi. Thực ra Đường Đường nói không sai. Đến phần sau, tâm thái của nam chính thay đổi rất nhiều. Có lẽ chính sự thay đổi về cảm xúc đã ảnh hưởng trực tiếp tới tình cảm của nhân vật. Khi bắt đầu viết quyển tiểu thuyết này cũng là lúc tâm trạng của anh bức bối nhất. Khi đó anh lựa chọn sáng tác chỉ là vì khiến bản thân quên đi một số việc. Chủ yếu là để gợi yêu ta ít thời gian mà thôi. Trong quá trình sáng tác, ít nhiều gì tiểu thuyết cũng bị cảm xúc ảnh hưởng. Thế nên nhân vật chính mới khiến người ta cảm thấy ngột ngạt và quạnh quẽ. Nhưng sau khi quen biết Đường Đường, tâm thái của anh thay đổi rất nhiều. Đương nhiên sự thay đổi ấy cũng được thể hiện trong tiểu thuyết. Vậy nên nhân vật chính trong tiểu thuyết bắt đầu thích một cô gái. Hơn nữa càng lúc càng có nhiều độc giả thích. Đối với độc giả, kết thúc đẹp nhất chính là bọn họ được ở bên nhau. Nhìn bé Đường Đường đáng yêu, Phó Tuấn không kìm được cảm xúc. Nói, cảm ơn em, Đường Đường. Đường Đường nghi hoặc, cảm ơn em á. Phó Tuấn mỉm cười, khẽ gật đầu. Đúng thế, anh nên cảm ơn Đường Đường vì đã giúp anh tháo gỡ vướng mắc bao năm qua. Để anh thoát khỏi nỗi ám ảnh ấy. Có đôi khi ngẫm lại, anh không biết ai đã chữa khỏi bệnh cho ai nữa. Bé Đường Đường không hiểu. Chỉ biết Phó Tuấn nhìn cô bằng ánh mắt rất dịu dàng. Khiến trái tim cô mềm mại ấm áp. Cô ngẫm nghĩ rồi nói. Bác sĩ Phó, anh cảm ơn em vì điều gì? Phó Tuấn cười nói. Cảm ơn em thích tiểu thuyết của anh. Đường Đường nói với vẻ mặt hạnh phúc. Em là fan trung thành của bác sĩ Phó mà. Nói đến đây, Đường Đường lại cảm thấy tiếc nuối. Nhưng bộ tiểu thuyết này sắp hết rồi. Tiếc quá, Đường Đường ôm Phó Tuấn. Nài nỉ, bác sĩ Phó, anh viết tiếp đi. Viết chuyện khác cũng được. Không có sách đọc thì chán lắm. Phó Tuấn sẽ không nói với Đường Đường rằng gần đây mình bận chuyện yêu đương nên không muốn viết chuyện. Một loạt tiếng gõ cửa vọng vào. Phó Tuấn tưởng y tá của bệnh viện tới tìm mình có việc. Mở cửa ra thì lại trông thấy một người mà mình không muốn nhìn thấy cho lắm, Lục Mi. Mặc dù Lâm Mạc đã nói tin Lục Mi tới đây tìm mình. Nhưng đột nhiên gặp Lục Mi ở bệnh viện, Phó Tuấn vẫn không vui cho lắm. Tâm trạng của Lục Mi thì hoàn toàn trái ngược với anh. Nhìn thấy Phó Tuấn, cô ta kích động đến mức suýt thì nhào vào lòng anh. A Tuấn, giọng cô ta run run, nhìn Phó Tuấn bằng ánh mắt ngập tràn sự ái mộ và nhớ nhung. Phó Tuấn ngoảnh mặt làm ngơ, lạnh lùng hỏi, sao cô lại tới đây? Lục Mi hơi lúng túng, không ngờ Phó Tuấn vẫn lạnh lùng với mình như thế. Cô ta lặn lội xa xôi tới tận đây. Anh không thể tỏ ra vui vẻ một chút được sao? Sao cứ phải lạnh lùng xa cách như thế cơ chứ? Mặc dù hơi thất vọng, nhưng được gặp Phó Tuấn, Lục Mi vẫn rất vui vẻ. Nói, em muốn gặp anh nên tới đây. Anh có rảnh không? vừa nói, Lục Mi vừa nhìn vào trong văn phòng. Chỉ liếc qua đã thấy Đường Đường ngồi trên sofa. Cô ta sửng sốt, không ngờ trong văn phòng của Phó Tuấn lại có người khác. Lại càng không ngờ đó lại là một cô gái trẻ tuổi. Lục Mi hơi sững sờ, ngơ ngác nhìn Đường Đường. Cô ta đứng ở cửa, lúng túng không thôi. Đường Đường không hiểu ra sao, nghi hoặc hỏi, bác sĩ Phó, có người tìm anh à? Nghe thấy câu nói ấy, Lục Mi hoàn hồn lại, thầm mắng bản thân nghĩ ngợi lung tung. Phó Tuấn là bác sĩ, có người ở đây thì tất nhiên là bệnh nhân của anh rồi. Thế mà cô ta cũng nghĩ theo hướng khác được. Nghĩ vậy, Lục Mi thoải mái hơn hẳn, vội vàng cười nói, à Tuấn, anh đang bận à? Phó Tuấn vẫn lạnh nhạt như cũ. Hỏi, có chuyện gì không? Lục Mi hờn giọng, anh nói gì vậy? Em tới thăm anh cũng không được sao? Vừa nói, cô ta vừa nói đùa. Cô bé này là ai vậy? Đáng yêu thật đấy, bệnh nhân của tôi. Dứt lời, Phó Tuấn xoay người vào văn phòng. Lục Mi vội vàng đi theo. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên là bệnh nhân. Thật là, nghĩ lung tung cái gì cơ chứ? Sao Phó Tuấn lại ở cùng với một cô gái khác được? Đường Đường nhìn Lục Mi, vẻ mặt nghi hoặc, chị cũng tới khám bệnh ở chỗ bác sĩ Phó à? Lục Mi nở nụ cười. Không phải, chị là bạn của bác sĩ Phó. Nói đến đây, cô ta nhìn thấy chiếc xe lăn cạnh sofa. Thầm nghĩ thì ra cô gái này có vấn đề về chân. Tiếc thay cho một cô gái xinh đẹp. Nghĩ vậy, cô ta hỏi Phó Tuấn. À Tuấn, anh đã xong việc chưa? Sắp hết giờ làm rồi. Xong việc rồi thì chúng ta đi ăn cơm với nhau nhé. Vẫn chưa xong, Phó Tuấn thản nhiên nói. Tôi còn phải đưa Đường Đường về. Cô gái này tên là gì cơ? Đường Đường, tên đáng yêu vậy sao? Lục Mi không khỏi liếc nhìn Đường Đường. Sau đó nói. Không sao, em cùng anh đưa cô bé này về. Nói xong, cô ta ngồi xuống cạnh Đường Đường, vuốt mái tóc dài của cô. Đường Đường, em thấy có được không? Tất nhiên là Đường Đường sẽ không từ chối rồi. Cô cười ngọt ngào, nói, được, thấy cũng không còn sớm nữa. Phó Tuấn nói, thế anh đưa em về trước, sáng mai sẽ tới đón em. Nói xong, anh bước lên trước, bế Đường Đường lên xe lăn. Sau đó ngồi xổm xuống buộc dây giày vào cho cô. Đường Đường nhỏ giọng nói. Bác sĩ Phó, em muốn ăn kem. Không được, Phó Tuấn không đồng ý. Đường Đường chu môi, không vui chút nào. Phó Tuấn xoa đầu cô. Dỗ dành cố như dỗ trẻ con. Em mới khỏe lại mấy ngày. Đừng ăn mấy thứ vớ vẩn đó. Phải ngoan ngoãn nghe lời. Biết không hả? Thôi được rồi. Mặc dù vẫn không vui cho lắm. Nhưng Phó Tuấn đã nói thế rồi. Đường Đường chỉ đành ngoan ngoãn nghe lời anh. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, Lục Mi cảm thấy khó chịu. Lẽ nào anh chỉ dịu dàng với bệnh nhân thôi sao? Thực ra Phó Tuấn là một người đàn ông rất dịu dàng và chu đáo. Tiếc rằng anh không bao giờ chia chút nào cho cô ta. Ánh mắt dịu dàng ấy của anh khiến cô ta nhớ tới lúc anh nhìn chị gái Lục Ninh của mình. Cũng dịu dàng và thâm tình như thế. Có lẽ đời này anh sẽ không bao giờ biết cô ta thích anh từ khi nào. Đó là lần đầu tiên gặp anh. Năm đó cô ta mới 15 tuổi. Chị gái Lục Ninh đang học đại học. Dẫn anh về nhà. Cô ta nhìn qua cửa sổ phòng đọc sách. Lập tức bị anh thu hút. Lúc ấy anh còn rất trẻ. Mới 20 tuổi. Cô ta chưa bao giờ thấy chàng trai nào đẹp đến thế. Như bước ra từ trong tranh. Ánh mắt của anh như một dòng nước. Khi nở nụ cười sẽ rất dịu dàng. Cô ta chỉ nhìn liếc qua là đã sa vào đó. Có đôi khi cô ta không khỏi nghĩ rằng, nếu anh không phải bạn trai của chị gái mình thì tốt biết bao. Sau khi chị gái qua đời, cô ta kiên quyết đi theo anh. Không phải anh không biết tình cảm của cô ta. Cũng đã từng nói hai người họ không có khả năng. Khuyên cô ta từ bỏ. Hơn nữa còn không chỉ một lần. Từ bỏ. Cô ta có thể từ bỏ được sao? Cô ta không nỡ buông. Và cũng không cam lòng. Vả lại, chị gái cô ta đã qua đời nhiều năm thế rồi. Vì sao anh vẫn không chịu tỉnh ngộ? Chẳng lẽ anh định sống như thế đến hết đời ư? Cô ta cố gắng bắt chước chị gái mình, mong rằng có thể biến thành một người phụ nữ như Lục Ninh, thậm chí học cả cách ăn mặc. Nhưng bất kể cô ta bắt chước giống ra sao, anh cũng không thèm để ý. Mỗi khi nhìn cô ta, ánh mắt của anh luôn hờ hững lạnh nhạt, không hề có sự rung động. Cô ta không quan tâm tới điều đó. Cho dù trong mắt anh không có cô ta thì cô ta cũng không để ý, chỉ cần được ở bên anh là được. Ít nhất trong lòng cô ta đã nghĩ như thế. Huống chi bao năm trôi qua, bên cạnh anh chưa từng xuất hiện một người phụ nữ nào khác. Cô ta biết anh vẫn chưa thể buông bỏ chị gái mình. Nhưng không sao, cô ta có thể chờ 5 năm, 10 năm, thậm chí là lâu hơn nữa. Đến khi nào anh chú ý tới cô ta thì thôi. Thật hâm mộ những bệnh nhân được anh chăm sóc. Vừa rồi thấy cô bé này ngồi trên xe lăn, Lục Mi còn cảm thấy thương hại. Nhưng bây giờ thấy Phó Tuấn dịu dàng dỗ dành cô như thế, trong lòng cô ta chỉ còn lại sự hâm mộ và ghen ghét. Chỉ muốn người ngồi trên xe lăn là mình. Lục Mi đi theo hai người xuống hầm đỗ xe. Cô ta mở cửa xe ra, định ngồi vào ghế phụ. Nhưng Phó Tuấn lại bảo cô ta ngồi đằng sau. Không đợi cô ta đồng ý, anh đã bế Đường Đường vào xe. Giây phút ấy, Lục Mi thấy Đường Đường ôm Phó Tuấn, tựa đầu vào vai anh, bờ môi mềm mại kề sát cổ anh. Hai mắt Lục Mi như muốn phun ra lửa, nhưng Phó Tuấn như không hề phát hiện ra, sắc mắt không hề thay đổi, chậm rãi đặt Đường Đường lên ghế. Đường Đường nhìn Phó Tuấn, mỉm cười ngọt ngào, cặp mắt to đẹp ấy như hồ nước mùa xuân, ấm áp dịu dàng, chất chứa tình cảm. Cách chương.